Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 888: Phải học được để mắt người khác. Chương 887: Phải học được để mắt người khác. Lâm Mạch nghe lời của sư huynh, lông mày cau lại, trầm mặc chốc lát nói: "Chẳng lẽ không đúng sao?" "Đúng." Nam tử trẻ tuổi một thân màu lam áo choàng ngồi ở một bên khóe miệng lộ ra mỉm cười nói. Nhưng nhìn sự tình không thể nhìn bề ngoài. Người phải biết hắn cùng nhiều ít phản đồ nội ứng tiếp xúc qua. Nhưng mỗi một lần đều có thể bình yên vô sự. Không chỉ có như thế. Hắn luôn có thể thu hoạch được công tích. Trừ đó ra, người muốn thử lấy quan sát cùng hắn cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ người. Cơ bản đều là mang theo cảm kích. Thậm chí tự nguyện trở thành nguyện huyết. Chết không phải sát hại đồng môn người, chính là nội ứng phản đồ. Từ nơi này ngươi nhìn ra cái gì rồi? Không phải hắn cảnh giới so bình thường đồng môn cao hơn sao? Lâm Mạch hỏi. Sư đệ, ngươi cầu tiên tri tâm có thể, nhưng con đường tu tiên lĩnh ngộ không đủ. Nam tử trẻ tuổi cười nói. Muốn xuyên thấu qua biểu hiện nhìn bản chất, hắn có thể phát hiện nội ứng cùng phản đồ. Đồng thời cũng có thể để người đồng hành vui lòng phục tùng. Năng lực quan sát của hắn, cách đối nhân xử thế của hắn, hắn tâm cảnh, đều đáng giá ngươi học tập. Những vật này riêng lĩnh ngộ là không đủ. Muốn nhìn, muốn học, muốn trải nghiệm, dạng này mới sẽ không phát sinh ngươi bây giờ gặp phải sự tình. Nam tử trẻ tuổi nhìn xem ngoại môn, Bạch Ngân, thở ra một hơi, mới nhìn về phía Lâm Mạch. Chúng ta đều tuổi trẻ qua, đều muốn minh bạch con đường này gian nan cùng cần cẩn thận sự tình. Nếu như tâm tính không thể chuyển biến, sư đệ tương lai đáng lo. Đến tiếp sau muốn hay không đi tuần tra, sư đệ có thể mình quyết định. Mất mặt là mất mặt, nhưng là đây cũng là trưởng thành một bộ phận. Trúc Hỏa Đan đỉnh những người kia chúng ta sẽ tra, tạm thời sẽ không giết. Chờ sư đệ vào chấp pháp đường đủ mạnh, người liền đón lấy cái này đơn nhiệm vụ, đi tìm bọn họ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sư đệ có thể vào chấp pháp đường. Hạ tuần tháng 8, Giang Hạo như cũ tại ngoại môn vị trí tuần tra. Lần này Triệu Khuynh Tiết phi thường phối hợp. Lâm Chi Đê Mi không biết đang suy nghĩ gì. Mấy ngày nay bọn hắn đều không nói gì. Giang Hạo cũng không vội mà hỏi bọn hắn. Người cũng nên trước lâm vào mình nhận biết bên trong. Về sau lại cố gắng theo nhận biết bên trong ra, hiểu ra càng nhiều sự tình, lấy đạt tới một chút thuế biến. Hoàn toàn thuế biến là rất không có khả năng, nhưng là gặp được sự tình có thể thuế biến một chút, cũng đầy đủ. Đi tại thích ứng trên đường, tương lai sẽ đi càng xa. Đầu tiên chính là muốn có cơ hội chịu trách nhiệm, nếu như không phải tại trong tông môn, Lâm Mạch bọn hắn liền không có cơ hội chịu trách nhiệm. Lần thứ nhất liền sẽ trực tiếp bị giết. Cho nên Giang Hạo muốn để Lâm Chi biết. Tông môn là tông môn. Bên ngoài là bên ngoài. Bên ngoài so tông môn nguy hiểm đâu chỉ gấp trăm lần. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị nhớ thương. Khi nào đầu một nơi thân một nẻo cũng không biết. Tại lần trước sự tình đi qua 10 ngày sau, Giang Hạo nhìn thấy Triệu Khuynh Tuyết cùng Lâm Chi đều dần dần khôi phục lại. Hai người đều không quá đồng dạng. Triệu Khuynh Tiết Giang Hạo không có ý định để ý tới. Lâm Chi dù sao cũng là bọn hắn nhất mạch, mà lại con thỏ nhìn xem hắn trưởng thành. Cùng Tiểu Ly quan hệ bọn hắn cũng không tệ. Mình mặc kệ không tốt. Cho nên, vừa vặn mang cho hắn nhận thức một chút phía ngoài nguy hiểm. Về sau đi nội môn tuần tra, lại để cho Trịnh Sư Huynh cáo chi nội môn nguy hiểm. Trịnh Sư Huynh cũng không đơn giản. Bọn hắn hợp tác nhiều lần. Minh bạch như thế nào mới an toàn. Chỉ là ngày này, Lâm Mạch cúi đầu trở về đội ngũ tuần tra. Hắn tới liền đối với Giang Hạo cùng Trịnh Thập Cửu đi lễ gặp mặt. Gặp qua Giang Sư Huynh. Trịnh Sư Huynh. Ồ, Trịnh Thập Cửu hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn gật gật đầu, cảm giác đối phương không giống nhau lắm. Xem ra là trưởng thành một chút. Giang Hạo gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Đi thôi. Tuần tra đã đến giờ. Lần này Giang Hạo không có ngự kiếm phi hành, mà là đi trên đường. trực tiếp đi ở trên đường nhỏ. Đầu này tiểu đạo có rất nhiều yêu thú phân và nước tiểu. Khó ngửi lại khó đi. Mà Giang Hạo y nguyên mang theo bọn hắn đi tại con đường này. Trịnh Thập Cửu nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo. Lâm Chi bọn hắn trao mày. Không rõ ràng cho lắm. Triệu Khuynh Tuyết trong mắt có rất nhiều ghét bỏ. Đi đến ở giữa, Giang Hạo nhìn về phía sau lưng Lâm Chi nói. Có cảm giác gì? Có chút bẩn. Lâm Chi nhỏ giọng trả lời. Đi đường này trong lòng có lời oán giận sao? Giang Hạo nhìn xem đối phương nói. Nếu có, ngươi là oán người dẫn đường. Vẫn là oán người quét dọn. Hay là kéo xuống những thứ này linh thú. Lâm Chi có chút mờ mịt. Dẫn đường chính là ta. Người oán sao? Giang Hạo hỏi, sẽ không? Lâm Chi liền vội vàng lắc đầu. Kia quét dọn nhưng thật ra là một vị lười biếng sư huynh. Nguyên thần tu vi, người oán sao? Giang Hạo lại hỏi. Lâm Chi lắc đầu, không dám oán. Kia Lưu Hạ Phân và nước tiểu chính là tông môn một con hộ tông linh thú. Thực lực không cần nhiều lời. Giang Hạo nói. Trong lúc nhất thời Lâm Chi không biết trả lời như thế nào. Trong tông môn, tại không biết tình huống dưới, nếu như ngươi đối với chuyện này bất mãn, tất nhiên sẽ có chỗ lời oán giận. Giang Hạo nhìn qua Lâm Chi đạo, ngươi đầu tiên phải học được chính là trầm mặc, quan sát tình huống, giận không hiện sắc mặt, phẫn không ra lời oán giận. Lâm Chi nửa biết nửa hiểu, lại một mực ghi tạc trong lòng. Trịnh Thập Cửu đã nhìn ra Giang Hạo cố ý dạy Lâm Chi, mà phía sau Lâm Mạch có chút xoắn xuýt. Hắn cũng không nguyện ý như thế. Người với người cũng không giống nhau. Phải học được tìm tới điểm thăng bằng. Giang Hạo đối Lâm Chi nói. Mỗi người làm việc chuẩn tắc khác biệt. Cảm thụ cũng có chỗ khác biệt. Liên miên bất tận cũng không phải là mình, mà là người khác. Về sau đi vào một chỗ nước bùn chỗ. Hắn khi đi tới bận rộn ngoại môn đệ tử cũng phát hiện người tới. Lập tức tới đi lễ gặp mặt. Giang Hạo khách khí gật đầu. Chúng ta là tới tuần tra, cho mấy vị sư đệ thêm phiền toái. Không cần cố kỵ chúng ta. Những cái kia ngoại môn đệ tử có chút ngoài ý muốn. Cuối cùng khách khí rời đi. Bọn hắn tu vi chỉ có luyện khí một tầng. Các ngươi xem bọn hắn có cảm giác ưu việt sao? Giang Hạo hỏi. Đám người trầm mặc. Sau đó Giang Hạo lần nữa nói. Nếu như ta nói cho các ngươi biết, bọn hắn bên trong có một cái nguyên thần hậu kỳ sư huynh, các ngươi còn có cảm giác ưu việt sao? Trong lúc nhất thời đám người có chút khó có thể tin. Giang Hạo cũng không có giải thích cái gì, chỉ là nói, phải học được đem xem thường người nhìn lên, đã không đắc tội với người, cũng có thể để cho mình tâm cảnh bình thản. Lâm Chi gật đầu, lần nữa ghi lại, đương nhiên cũng phải minh bạch một chuyện trọng yếu nhất, lúc nên xuất thủ chớ có do dự. Giang Hạo nói, tương tự sự tình, hắn nói với Sở Xuyên qua, nhưng không có như thế mạnh. Lâm Chi khác biệt, hắn tiếp xúc ít người, gặp phải tình huống cũng không nhiều, vẫn luôn bị đánh ép hắn, rất dễ dàng không có dũng khí xuất thủ, cùng huy kiếm bổ sóng, muốn danh chấn tứ bộ Sở Xuyên hoàn toàn khác biệt. Đến mức nói những này bao nhiêu thứ thích hợp Lâm Chi. Liền nhìn Lâm Chi ý nghĩ của mình. Đằng sau bình thường tuần tra là đủ. Đại Thiên Thần Tông người đến thật lâu. Nghĩ đến tông môn chẳng mấy chốc sẽ lên xung đột. Phải tận lực tránh đi. Rạng sáng, kết thúc tuần tra về sau, Giang Hạo phát giác được mật ngữ phiến đá xuất hiện chấn động. Là tụ hội tin tức. Đêm nay giờ tí. Về khoảng cách lần tụ hội đã rất lâu rồi. Không biết bên ngoài là tình huống như thế nào. Vừa vặn nhìn xem có hay không liên quan tới Nam Bộ tin tức. Luôn cảm giác gần nhất tông môn có đại sự phát sinh. Phải nghĩ biện pháp tránh đi. Hôm nay tự do hoạt động. Giang Hạo quyết định cùng người đổi tuần tra thời gian. Bất quá đáng tiếc có rảnh chính là tuần tra Bạch Nguyệt Hồ đội tuần tra. Cái chỗ kia tuần tra. Luôn cảm giác gặp phải đều là cường giả. Thở dài một tiếng, Giang Hạo cũng không thể không đồng ý. Hết chương.